những âm thầm em mang. Từ thật sâu trái tim đang mơ màng, mọi lời lúc đó anh cho em mãi như con. Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Nhành hoa kia đang khẽ sắc hương trong lần đầu biết yêu, chỉ xanh về ôm.